Chương 890, vệ ta non sông 20. Cùng xã hội hiện đại mỗi người thích Tây y thì khác biệt, thời đại này nhân nhận đến cũ kỹ tư tưởng ảnh hưởng, đối trung y thì hết sức tín nhiệm, mà làm vừa mới tiến cử Tây y thì thông dụng trình độ không đủ, cũng không như trung y thì bị người tín nhiệm. Cho nên am hiểu trung y dì khấu song song nay đã là so éo lần cha xứ càng bị người tín nhiệm thầy thuốc, mọi người tín nhiệm, kính trọng éo lần cha xứ, là vì éo lần cha xứ nhân phẩm quý trọng, chân chính làm được bác gái chúng sinh, nguyện ý cứu trợ sở hữu cầu trợ với hắn nhân, kính trọng là éo lần cha xứ nhân phẩm. Mà đối khấu song song, trừ nhân phẩm tán thành, còn có đối khấu song song y dì thuật truy phủng, dẫn đến nay khấu song song đi tới chỗ nào. Đều bị những kia có mặt mũi nhân tôn sùng là thượng tân, này thời đại, ai không muốn nhận thức cái thần y lìa à, nói không chừng ngày đó liền muốn thần y lìa cứu mạng. Bởi vì khấu song song, Đỗ Tông Trạch cũng mượn sức đến rất nhiều có phần lượng minh hiếu, đối khấu song song người con dâu này tốt chỉ so với thân nhi tử Đỗ Hạo Khôn kém một đường, Phương Mỹ Quyên cũng nhận đến Đỗ Tông Trạch ảnh hưởng, đối khấu song song càng phát hảo. Bất quá tương ứng, bởi vì Đỗ Tông Trạch tín nhiệm cùng sùng ái. Khấu song song cũng dần dần tiếp xúc đến Đỗ Tông Trạch quyền lợi trung tâm, chẳng những muốn thường xuyên vì bạn của Đỗ Tông Trạch, hoặc là nói là các đồng minh xem bệnh, sẽ còn ngẫu nhiên chấp hành một ít Đỗ Tông Trạch cấp cho nhiệm vụ. Tiểu như cùng hiện tại khấu song song liền tại một đống cảnh vệ đi cùng, ngồi ở đi thông S thị trên xe lửa, nghe xe lửa loảng xoảng làm thanh âm, xuất phát đi S thị giúp đỡ Đỗ Tông Trạch làm một chuyện, sự tình này không coi là nhỏ, cũng không tính lớn. Đỗ Tông Trạch thủ hạ có mấy cái phản bội phản đồ trốn ra hát thị đi đầu phục S thị Lưu Đại Soái. Đỗ Tông Trạch muốn đem mấy cái này phản đồ giết chết, nhưng là cái này Lưu Đại Soái cùng Đỗ Tông Trạch có điểm không hợp, cho nên liền đem mấy cái này nhìn chuẩn điểm này đi tìm nơi nương tựa hắn phản đồ cho chưa chết. Vốn Đỗ Tông Trạch đều cho rằng hắn không làm gì được này đó giận hắn thiếu chút nữa phạm vào bệnh tim phản đồ, không nghĩ tới quanh co, Lưu Đại Soái con trai độc nhất sinh quái bệnh. Thỉnh khắp S thị sở hữu danh ý gì đều không dùng được. S thị là cái thành phố lớn, so H thị muốn lớn hơn nhiều, Lưu Đại Soái trưởng không S thị, tự nhiên so H thị Đỗ Tông Trạch như một ít, tuy rằng Lưu Đại Soái không thể đem Đỗ Tông Trạch giết chết, nhưng mà không nhìn Đỗ Tông Trạch, cho Đỗ Tông Trạch xử mấy cái ngang chân, Đỗ Tông Trạch là tuyệt đối không dám trái lại tìm Lưu Đại Soái sự. Nhưng mà chuyện lần này chính là trùng hợp như vậy, Lưu Đại Soái nhi tử bị bệnh không chữa được. Đối thủ một mất một còn Đỗ Tông Trạch con dâu khấu song song lại thanh danh viễn dương, hơn nữa thỉnh thoảng có mặt khác thị nhân mộ danh đến hát thị nơi này tìm khấu song song cầu y đi, khấu song song cũng toàn bộ cũng chưa hết, cho nên thanh danh đặc biệt thịnh. Lưu Đại Soái cũng biết khấu song song thanh danh, dị vãng Lưu Đại Soái cũng không thế nào để ý, lợi hại thầy thuốc hắn cũng nhận thức mấy cái, trung y tây y đều có, cũng chưa từng thấy tận mắt khấu song song y đi thuật. Lưu Đại Soái cũng không cảm thấy khấu song song cái này y lý thuật cao siêu thanh danh bên ngoài nhân có cái gì đáng giá lập long. Thẳng đến lần này con trai của mình sinh bệnh, vô luận là nhìn Tây y lý vẫn là nhìn Trung y lý đều trị liệu không được, Lưu Đại Soái sốt ruột dưới, liền đem khấu song song cho nghĩ tới, Lưu Đại Soái lập tức giống như chết chìm gần chết nhân giống nhau, bắt được khấu song song cái này cái cứu mạng rơm. Rất nhanh Đỗ Tông Trạch liền nhận được Lưu Đại Soái có điện. Lưu Đại Soái minh xác tỏ vẻ, chỉ cần Đỗ Tông Trạch con dâu khấu song song có thể đem con trai của mình chữa khỏi, về sau hắn cùng Đỗ Tông Trạch chính là minh hiếu. Chẳng những tránh được đến phản đồ tùy ý Đỗ Tông Trạch mang đi xử lý, chính là ngày sau hai người lợi ích cũng có thể cùng tiến cùng lui, làm ép thị đại quân thiệt, Lưu Đại Soái quyết định này thật là chính là xuất huyết nhiều nhượng lợi cho Đỗ Tông Trạch. Đỗ Tông Trạch do dự một chút sau, liền quyết định ứng hạ Lưu Đại Soái yêu cầu. Đỗ Tông Trạch sở dĩ do dự là bởi vì hắn biết, Lưu Đại Soái nhi tử sinh bệnh khẳng định không đơn giản, nếu không cũng sẽ không toàn bộ S thị đều không ai có thể trị hảo. Nay Lưu Đại Soái đem tất cả hy vọng đều đặt ở khấu song song trên người, dưới loại tình huống này, một khi khấu song song không thể chữa khỏi Lưu Đại Soái nhi tử, phẫn nộ thất vọng Lưu Đại Soái khẳng định hội giận chó đánh mèo khấu song song, khấu song song rất có khả năng sẽ bởi vậy chết đến S thị. Khấu song song làm Đỗ Tông Trạch trong tay một cái vương bài, Đỗ Tông Trạch là dễ dàng luyến tiếc chết tổn khấu song song, nhưng mà Lưu Đại Soái cho ra hấp dẫn quá lớn, Đỗ Tông Trạch quả thực là luyến tiếc vứt bỏ, vừa nghĩ khấu song song y lý thuật cực kỳ lợi hại, mang đánh cuộc một lần tâm tư, Đỗ Tông Trạch vẫn là đáp ứng. Cũng bởi vì Đỗ Tông Trạch cái này đánh cuộc một lần tâm tư, Khấu Song Song ngồi trên mở hướng S thị xe lửa. Đỗ Tông Trạch lần này cho Khấu Song Song trang bị ước chừng 40 người cảnh vệ đoàn, đều là Đỗ Tông Trạch thủ hạ ưu tú nhất hảo thủ, còn có hai cái phụ trách hầu hạ Khấu Song Song hàng ngày sinh hoạt hàng ngày nữ hầu. Bất quá đối với Khấu Song Song mà nói, cái này 40 cảnh vệ hợp cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của mình, mang theo trừ uy phong có phái đoàn, còn thật sự không có cái gì cái khác tác dụng. Này đó cảnh vệ cũng hợp tác với Khấu Song Song qua mấy lần, cùng Khấu Song Song đều quen thuộc, cũng rất tôn kính Khấu Song Song. Trên cơ bản Khấu Song Song lời nói uy lực gần với Đỗ Tông Trạch, liền Đỗ Hạo Khôn đến chưa chắc có Khấu Song Song ở này đó người trước mặt nói chuyện chỗ hữu dụng. S thị cách hát thị không tính xa, khổ nỗi lửa này xe tốc độ quá chậm, Khấu Song Song mang người ngồi phân nửa ngày thời gian, mới tới S thị. Lưu Đại Soái thập phần coi trọng Khấu Song Song đến, sớm liền phái người đi trước nhà ga, thanh không một mảng lớn, thiếu chút nữa liền cây đuốc nhà ga cấp bao trường, chờ Khấu Song Song xuống thời điểm, hình như là đại nhân vật quang lâm, bị một đám nhân vây quanh rời đi nhà ga. Lưu lại một mảnh nghị luận âm ỉ thanh âm, đều tại tò mò Khấu Song Song rốt cuộc là người nào, đón người là có thể nói bản địa một bá Lưu Đại Soái binh, bên người bản thân còn mang theo một đoàn làm lính vây quanh, phái đoàn không cần quá lớn, đều nhanh theo kịp Lưu Đại Soái. Lưu Đại Soái phái tới nhân thêm Khấu Song Song kèm theo nhân quả thực là không ít, may mà Lưu Đại Soái sớm có chuẩn bị, phái ra cũng đủ nhiều xe, Khấu Song Song ngồi vào trong xe, trước sau đều là cảnh vệ nhóm ngồi xe, chuyển động lên, toàn bộ một cái thật dài xe long, một đường đi trước Lưu công quán. Lưu Đại Soái là cái thoạt nhìn thập phần cường thế nam nhân, thái dương tóc hơi hơi hoa râm, tướng mạo cũng là góc cạnh rõ ràng, mang theo một cổ sắc bén khí thế, hai mắt mang theo xem kỹ đánh giá nở nụ cười đứng trước mặt của hắn, đối với hắn khí thế thờ ơ, hoàn toàn không có chút nào e ngại biểu tình Khấu Song Song. Quan sát sau một lúc lâu, xác định Khấu Song Song thật không có bất cứ nào e ngại thần sắc, Lưu Đại Soái có chút ngoài ý muốn, hắn là cái thổ phỉ xuất thân quân thiệt, trên tay mạng người vô số, thêm nhiều năm dốc sức làm ra tới khí thế, rất lâu Lưu Đại Soái bộ hạ cũ đều e ngại khí thế của hắn. Nhưng là Khấu Song Song như vậy cái thoạt nhìn ôn ôn nhu mềm mại tiểu nữ tử thế nhưng có thể sắc mặt thong dong đối mặt hắn, điều này làm cho Lưu Đại Soái ngoài ý muốn rất nhiều, cũng đúng Khấu Song Song lá gan dâng lên vài phần tán thưởng chi tâm.